Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi có một người bạn thân tên là Jenny. Cô ấy và tôi luôn bên nhau như hình với bóng. Đến nỗi cả lớp tôi đều cho rằng chúng tôi gắn bó thân thiết còn hơn cả chị em ruột thịt. Jenny từng là một cô bạn rất được bạn bè yêu thích cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra. Cách đây một tháng, gia đình Jenny có người bị đi tù về tội giết người. Mọi người khi nghe tin ấy đều bàng hoàng và cảm thấy thật khủng khiếp. Sau đó, bạn bè trong lớp đã dần dần không quan tâm đến Jenny nữa. Cô ấy không còn là cô nàng lớp trưởng hoặc bác đáng yêu, được tất cả mọi người yêu thích. Từ lúc ấy, Jenny đã trở nên lầm lì và trầm lặng như một chiếc bóng. Cô ấy chỉ cúi gằm mặt và ngồi yên ở chỗ của mình. Tôi vô cùng bức xúc khi tất cả mọi người đã phớt lờ Jenny. Chẳng phải bọn họ đã từng rất yêu mến và ngưỡng mộ cô ấy hay sao? Chỉ còn một mình tôi là vẫn luôn quan tâm và che chở cho Jenny. Gia đình của cô ấy dẫu có như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến Jenny hết. Tôi vẫn cùng Jenny đi học và trở về nhà. Chúng tôi vẫn ăn trưa, học bài và vui đùa cùng nhau, bất chấp ánh nhìn của tất cả mọi người. Việc tôi tiếp tục chơi với Jenny đã đến tai mẹ của tôi. Nhưng vấn đề là mẹ tôi cũng đứng về phía những người khác và tỏ ra vô cùng bất ngờ khi biết tôi vẫn chơi với Jenny như trước và quở trách tôi thật lâu. Điều này khiến tôi có chút ấm ức. Tôi cho rằng mẹ mình đã có phần ích kỷ và vẫn chưa hiểu hết về Jenny. Vì thế nên, buổi tối hôm ấy sau khi tan học, tôi đã rủ Jenny về nhà mình ăn cơm và ngủ lại. Tôi muốn mẹ mình biết rằng Jenny là một người bạn đáng yêu và tốt bụng như thế nào. Tối hôm ấy, mẹ tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe nói tôi dắt Jenny về và yêu cầu bà nấu thêm thức ăn cho bữa tối. Không chỉ thế, đôi mắt bà đỏ ẩn lên do tức giận và một cảm xúc kỳ lạ nào đó mà tôi không thể lý giải được. Bà hỏi tôi rằng, con yêu quý Jenny như thế sao? Tôi trả lời rằng đúng là như vậy. Jenny là người bạn thân tốt nhất mà tôi có và tôi sẽ không bao giờ đánh mất cô ấy. Lúc này, một giọt nước mắt lăn xuống gò má của mẹ tôi. Bà nói rằng, nhưng con ơi, con đã đánh mất con bé rồi. Câu nói ấy của mẹ tôi như một nhát dao. Nó xé rách những ảo mộng mà tôi dựng nên. Một tháng trước, chuyện của gia đình Jenny, thái độ của tất cả mọi người và dáng hình Jenny mà tôi thấy, tất cả xảy ra chỉ với một lý do. Jenny đã chết. Người bạn thân thiết nhất của tôi đã chết. Tất cả mọi người đều đã dần lãng quên Jenny. Chỉ có mình tôi là muốn níu giữ bóng hình của cô ấy. Tôi biết rằng tôi đã đánh mất cô ấy mãi mãi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.